Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết hầu của hắn lăn xuống. Sau một lúc, giọng nói mang theo niềm vui mừng không giấu được. Nói, được, Ô Khương đột ngột đẩy Chu Kỳ ra. Lùi lại vài bước rồi liếc anh ta một cái. Anh quá đáng. Chu Kỳ cúi người nhìn Ô Khương. Đôi mắt cô tròn xoe. Chỉ anh bằng ngón tay cái, khuôn mặt tức giận, giống như đang tức giận với bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ. Anh tiến lên vài bước, ánh đèn chiếu vào đôi mắt anh, trong mắt chứa đựng sự ấm áp và lấp lánh. Làm thế nào mới được coi là quá đáng? Anh ta vừa nói, vừa đưa tay sờ qua đầu và mặt Ô Khương. Như thế này, hay là như thế này? Anh ta dừng lại một chút. Đôi tay đặt lên vai cô, khuôn mặt tiến sát lại, dừng lại ngay trước khi chạm vào đôi môi đỏ của cô. Hay là, như thế này, Chu Kỳ chỉ là đùa cô. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị thu dọn hành lý. Bất ngờ có một lực đạo nắm lấy cổ tay anh. Chu Kỳ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt tức giận của Ô Khương đã biến mất. Trên mặt cô nở nụ cười giễu cợt. Chu Kỳ, anh có phải đã thích em rồi không? Chưa kịp đợi Chu Kỳ nói gì, Ô Khương liền tiếp lời. Anh thích em, thích điều gì ở em? Chỉ vì chúng ta đã ngủ với nhau vài lần mà thích em sao? Cô dừng lại một chút, giọng nói càng thêm sắc bén. Hay là vì đã nếm trải ngọt ngào nên càng thích em hơn? Nụ cười trong mắt Chu Kỳ dần lạnh đi, giọng nói lạnh lùng và sâu. Em nghĩ anh như vậy sao? Không thì sao? Ô Khương nhìn anh, trai bao thì chỉ là trai bao. Có tình cảm rồi thì không còn thú vị nữa. Ô Khương nói xong nửa câu sau. Một lúc không biết lời nói này là dành cho người đối diện hay chính mình. Ô Khương, Chu Kỳ cắn răng, niềm vui vừa nảy sinh từ đáy lòng bị người phụ nữ trước mắt dội gáo nước lạnh. Như thể bị tát một cái. Cả lòng đau nhói, em không biết điều. Người đàn ông nói xong câu này, nhẹ nhàng đẩy tay Ô Khương đang nắm cổ tay mình ra rồi nhặt quần áo và vali rơi trên đất đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa kéo Ô Khương trở lại thực tại. Cô nhớ lại cuộc cãi vã vừa rồi và cảm thấy mình thật bệnh hoạn. Điên rồ, cô tức giận đá vào thảm, sau đó ngồi phịch xuống sofa. Cô đã trở nên như vậy từ lâu. Giống như một người bị nhốt trong lồng, người khác không thể vào, cô cũng không thể ra. Những năm qua, cô sống như một quái vật, sợ hãi người khác tiếp cận mình, lại sợ hãi mình có ý định tiếp cận người khác. Những người tiếp cận cô đều bị cô đuổi đi. Lòng thương xót muốn tiếp cận người khác của cô bị chính mình kìm nén. Anh đã từng cảm nhận được chưa? Cảm giác bị bỏ rơi từ nhỏ. Anh có hiểu không? Từ nhỏ đã cảm thấy sự ra đời của mình là một sai lầm. Cha cô ở ngoài vui chơi. Mẹ cô một mình khóc lóc trước mặt cô. Mẹ trách cô không phải là con trai. Mẹ ghét cô không phải là một cậu bé. Mẹ nói cha không yêu mẹ. Cha không về nhà chỉ vì mẹ sinh ra cô. Cô luôn biết mẹ luôn muốn có một con trai. Một người con trai có thể kế thừa gia sản nhà họ Ô. Khi mẹ còn trẻ không có con, đành lòng nhận nuôi Lâm Trạch. Sau đó sự xuất hiện của cô đơn giản là hy vọng của mẹ, là tất cả của mẹ. Nhưng trời không theo ý người, cô lại là một cô con gái. Trong mắt mẹ, cô chẳng có gì tốt cả. Cha không về nhà là vì cô, cha yêu thương Lâm Trạch là vì cô, cha lạnh nhạt với mẹ cũng là vì cô. Cô biết người mẹ ghét nhất không phải là người cha không chung thủy, mà là cô người con gái của mẹ. Vì vậy, ngay cả khi mẹ chết, cũng phải chết trước mặt cô, để cô phải nhìn thấy tội lỗi mà mình gây ra. Ô Khương mãi mãi nhớ lời mẹ nói trước khi tự tử. Cô chỉ là một sao chổi, không ai sẽ yêu cô, tất cả mọi người đều sẽ bỏ rơi cô. Việc sinh ra cô là điều tôi hối tiếc nhất trong đời. Sao chổi, câu nói của người sắp chết thường là lời tốt, nhưng câu này trở thành chê cười trước mặt cô, Lúc đó Ô Khương không tin, cô chỉ buồn rất lâu. Dù sao Lâm Trạch cũng đối xử tốt với cô, ngay cả khi tất cả mọi người đều không thích cô, vẫn còn Lâm Trạch thích cô. Lâm Trạch đối với Ô Khương có ý nghĩa là ngọn hải đăng duy nhất mà người lạc lối trong đêm tối có thể dựa vào. Anh ấy là ngọn hải đăng của cô, cũng là tất cả hy vọng của cô. Khi cô 17 tuổi, hy vọng của cô đã chính tay giết chết cô. Ô Khương, tôi không thích em, sau này em đừng thích tôi nữa. Đối với tôi, tình cảm của em chỉ là gánh nặng mà thôi. Tiếng từ chối này như xác nhận lại lời mẹ cô nói. Người cô yêu từng người một không yêu cô. Người cô muốn từng người một rời xa cô. Cô là sao chổi định mệnh, giống như sự ra đời của cô cũng bị người ta phủ nhận. Chu Kỳ mặt mày u ám, niềm vui tràn đầy trong lòng bị người ta dẫm đạp không thương tiếc. Như thể anh chỉ như một cục phân không đáng để người ta yêu thích. Anh vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, liền tự mắng mình một câu. Chu Kỳ, mày thật sự là không có nghị lực. Anh tức giận dừng bước, quay lại khách sạn, thang máy vẫn ở tầng cao nhất. Nhưng Chu Kỳ không thể chờ đợi một giây nào nữa. Anh vứt hành lý xuống sảnh, chạy lên cầu thang bộ. Khi anh đến cửa phòng Ô Khương, mồ hôi chảy dọc theo trán. Chiếc áo thun trắng bên trong đã ướt đẫm. Anh thở hổn hển, run rẩy lấy thẻ phòng từ túi ra. Cúi người vào cửa, anh liếc thấy Ô Khương đang co ro trên sofa. Cô cúi đầu, khuôn mặt chôn vùi vào đầu gối. Nghe thấy tiếng mở cửa có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Chu Kỳ ném áo khoác xuống đất, tùy ý đóng cửa, thở hổn hển tiến về phía Ô Khương. Mỗi bước đi đều cực kỳ chậm, nhưng mỗi bước lại cực kỳ kiên định. Anh ngửi một cái, tự giễu, em nói đúng, anh thích em. Chu Kỳ dừng lại một chút, quỳ gối trước mặt Ô Khương, nhìn vào mắt cô nói. Em biết lần đầu tiên anh gặp em ở đâu không? Không phải ở bữa tiệc của Tạ Xuân Uyển, cũng không phải cái gọi là kế hoạch. Đó là ngày anh trở về nước. Uông Khuyết chính là chủ quán ba không rơi bụi mời anh đến uống rượu để chào mừng anh trở lại. Lúc đó em đang uống rượu của bartender, mặc chiếc váy đỏ và cười nói nhẹ nhàng với bartender. Em nghĩ rằng ngày hôm đó chỉ có bartender mới bị thu hút ánh nhìn của em sao? Không, còn có anh đứng ở xa. Uông Khuyết nói với anh. Em là Ô Khương, cô gái nhỏ của nhà họ Ô. Anh sờ sờ mũi. Tiếp tục nói, anh ấy nói với anh không ít điều xấu về em. Nhưng anh không nghe vào đâu cả. Ô Khương, anh họ Chu, của công ty Chu Thị. Anh 18 tuổi đã bị đày đến Mỹ, bị đá khỏi trung tâm của nhà họ Chu. Mỗi ngày ở Mỹ, anh tự nhủ mình phải trở về. Anh muốn trở thành chủ nhân của nhà họ Chu. 10 năm, anh mất 10 năm để trở lại đây. Đứng ở đây, anh biết bây giờ anh phải làm gì, không phải là theo đuổi em. Càng không phải tham gia cái gọi là giới giải trí, mà là thu dọn đống hỗn độn của nhà họ Chu. Điều hành mọi thứ, nhưng anh đã trở lại nhà họ Chu. Anh trong cuộc họp, anh ký kết hợp đồng, anh làm việc, anh tiếp xúc với người khác. Mọi lúc mọi nơi đều nghĩ về em. Ô Khương, trước đây anh nghe nói em không thích người làm ăn. Cảm thấy họ toàn tính toán, không có chút chân thành. Vì vậy, anh mới dùng một thân phận thấp hèn, thậm chí là anh không coi trọng để tiếp cận em. Em biết từ đầu chúng ta gặp nhau là do anh cố ý, nhưng trái tim muốn gặp em của anh luôn là thật. Anh cho mình 1 năm, nếu trong 1 năm này, em không thích anh sẽ từ bỏ. Anh biết, 1 năm đối với người khác có thể rất ngắn, có thể không cho thấy anh chân thành. Nhưng 1 năm đối với anh, đối với nhà họ Chu, đối với những kẻ đang mong chờ anh trở lại Mỹ, thực sự là thời gian dài nhất anh có thể dành ra. Thực sự là nỗ lực lớn nhất của anh. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy sự chân thành. Lông mày nhíu chặt thành chữ choan. Giọng nói run rẩy. Thực ra anh không muốn nhanh như vậy. Anh muốn từ từ, chúng ta từ từ tiến triển. Nhưng anh phát hiện ra tình cảm không phải là tuân theo quy tắc, cũng không phải là tuân theo trình tự. Anh nắm lấy tay cô đặt lên tim mình. Anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Ô Khương, người đàn ông nhìn vào mắt cô, cười nhẹ, em tin anh một lần, cho anh một cơ hội, được không? Cách chương.